từ thuở nhỏ đã được sủng ái. Tôn Thượng Hương, ở hậu thế có thể nói ai ai cũng biết. Nhưng đối với tên thật của nàng, nhưng thật ra người biết rất ít. Nếu không phải Tư Mã Ý vì phối hợp Gia Cát Lượng du thuyết Giang Đông, lệnh cho Hoàng Cát Tiền hiểu tin tức, nói không chừng Lưu Sấm cũng không biết rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao Giang Đông phái ra thủy quân chặn lại. Kỳ thật, thời điểm Lưu Sấm nhận được tin tức này cũng vô cùng kỳ quái, bởi vì theo đạo lý mà nói, cho dù Tôn Quyền có tâm giữ lại Gia Cát Lượng, cũng sẽ không phái ra binh mã, náo động lớn như vậy để ngăn trở. Dù sao, Lưu Sấm cũng không phải là Lưu Huyền Đức mượn Kinh Châu để cư trú. Hắn có được U Tịnh, nuốt vào nửa Ký Châu, cũng có hai đồng minh Lương Châu và Giao Châu, kỳ thật thực lực vượt xa Lưu Bị trong lịch sử. Náo động lớn ngăn trở như thế, nếu chẳng may chọc giận Lưu Sấm, đối với Tôn Quyền cũng không có ích. Cho nên, Lưu Sấm vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc này, hoang mang trong lòng hắn đã cởi bỏ, Tôn Quyền tại sao phải xuất binh chặn lại, chỉ sợ không phải để giữ lại Gia Cát Lượng, mà là cô muội muội Tôn Thượng Hương này của gã. Nhưng, Tôn Thượng Hương sao lại đi cùng với Gia Cát Lượng vậy? Lòng nghi ngờ của Lưu Sấm càng ngày càng nặng. Xem bộ dáng kia của Gia Cát Lượng là biết người này ở Giang Đông đã làm chuyện không hay rồi, nhớ rõ Gia Cát Lượng trong lịch sử là một người đối với cảm tình cực kỳ nghiêm túc, cả đời dường như chỉ có một nữ nhân là Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng sao hiện tại, Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy Gia Cát Lượng trước mắt và Gia Cát Lượng trong lịch sử dường như có chút khác biệt, thật sự là hắn đã bồi dưỡng được một yêu nghiệt, nhưng lại giống như bồi dưỡng được ra một tên hoa tâm yêu nghiệt, không ngờ chạy tới Giang Đông lại kéo được Tôn Thượng Hương đi theo mình. Loạn rồi, thật là loạn rồi. Gia Cát Lượng dẫn Tôn Thượng Hương tới đây, bảo Lưu Hoàng Thúc về sau nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy kích động muốn cất tiếng cười to, loại chuyện này, hình như là có lai lịch đấy. Hắn đoạt đi Mi Phu Nhân, bắt đi Cam Phu Nhân. Hiện tại Gia Cát Lượng còn câu mất Tôn Phu Nhân lại đây, chẳng lẽ muốn đại nhĩ tặc bị người ta đào móc hết sao? Không đúng, sau khi Lưu bị nhập xuyên, dường như còn lấy một phu nhân. Nhưng lại không biết, gã còn có mệnh nhập xuyên hay không? Tôn Thượng Hương ngây ngốc nhìn Lưu Sấm, sau một lúc lâu đột nhiên mỉm cười, Khổng Minh, Lưu Hoàng Thúc thật sự biết ta nha. Sắc mặt Khổng Minh càng khổ sở, cúi đầu không biết nên như thế nào mới phải. Lưu Hoàng Thúc, không ngờ ngươi thật sự biết ta, Ngọc Hoa, nàng dẫn nha đầu ngốc này đi. Bôn ba đường biển, cũng rất vất vả, nói vậy lúc này cũng mệt mỏi rồi. Ta không mệt. Thượng Hương. Gia Cát Lượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bình thường một nha đầu thông minh sao lúc này lại không có mắt nhìn gì cả. Huynh trưởng đang muốn nói chuyện một mình với ta, nàng đứng ở nơi này, ta sao tiện cầu xin hắn hỗ trợ đây, ta còn có việc muốn thảo luận với huynh trưởng, nàng đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tào Hiến lúc này cũng hiểu rõ ngọn nguồn, đứng dậy đi tới bên cạnh Tôn Thượng Hương, lôi kéo tay nàng cười nói, muội tử, Hoàng Thúc và Khổng Minh có chính sự phải thương lượng. Muội cùng ta đi xuống nghỉ ngơi, đợi bọn họ thảo luận xong rồi, Khổng Minh tự nhiên sẽ tới tìm muội. Tôn Thượng Hương gật gật đầu. Đợi Tào Hiến dẫn Tôn Thượng Hương ra cửa phòng, Lưu Sấm cũng lập tức đứng lên, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước người của Gia Cát Lượng, đột nhiên thở dài sâu kín, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của Gia Cát Lượng. Huynh trưởng. Gia Cát Lượng cúi đầu. Một Gia Cát thừa tướng đang yên lành sao lại để cho ta bồi dưỡng thành hoa hoa công tử quyến rũ muội muội người ta cùng nhau bỏ trốn như này chứ? Lưu Sấm suy nghĩ trăm lần vẫn không giải đáp nổi, cũng hoặc là bản tính người này như thế. Khổng Minh, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 434.1, Tôn Thượng Hương, 2, Huynh Trưởng, sự việc là như thế này. Gia Cát Lượng là người thông minh sao không nhận ra Lưu Sấm kỳ thật cũng không hề tức giận. Vì thế, y ổn ổn tâm thần, rủ rỉ kể lễ, từ sau khi Gia Cát Lượng đến Giang Đông, mấy lần tranh luận kịch liệt với đám người Trương Chiêu, Trương Hoành, mặc dù không so được với miệng lưỡi đám nho sĩ trong lịch sử, nhưng đã nhiều lần khiến bọn người Trương Chiêu, Trương Hoành á khẩu không trả lời được. Cũng bởi vì mấy lần tranh luận kịch liệt kia, khiến cho y tiếng lành đồn xa, dần dần người Giang Đông đều biết đến. Hơn nữa, Gia Cát Cẩn vì nghĩ cách giữ lại Gia Cát Lượng, cũng thường xuyên dẫn y đi thăm hỏi danh sĩ Giang Đông. Thường xuyên qua lại, người biết tới Gia Cát Lượng càng ngày càng nhiều, người Giang Đông rất tuấn tú, Tôn Sách, Chu Du, đều là người có dung mạo tuấn mỹ. Gia Cát Lượng cũng rất tuấn mỹ, hơn nữa thân hình cao lớn, so với rất nhiều người Giang Đông, thật là một loại tuấn tú khác, thể trạng y to lớn, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt lãng, khiến không ít người khen ngợi. Vì thế, liền có danh hiệu Tiếu Gia Cát. Nhưng là bởi vì cái tên Tiếu Gia Cát này đã rước lấy không ít thị phi, rất nhiều người Giang Đông không muốn bị Gia Cát Lượng chiếm nổi bật, liền gây hấn đủ các kiểu. Có lẽ, lúc này Gia Cát Lượng còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn Gia Cát Thừa Tướng ở hậu thế, nhưng cuộc đời y trải qua nhấp nhô, đồng thời lại bái được danh sư, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tin. Sau một hồi xa luân chiến, nhiều người đấu một người, lại càng không có người nào có thể thắng được y. Đương nhiên, giống như đám người Chu Du, Lỗ Túc cũng sẽ không vì một chút hư danh này mà chạy tới tỉ thí với Gia Cát Lượng, dĩ nhiên khiến cho thanh danh của Gia Cát Lượng càng trở nên nổi bật, trong lúc nhất thời đã nổi bật không người nào có thể so sánh cùng. Một truyền 10, 10 truyền 100, tên tuổi của Gia Cát Lượng cũng không biết làm tại sao đã truyền đến tai của Tôn Thượng Hương. Nàng dĩ nhiên không phục Gia Cát Lượng một người ngoại lai có thể làm náo động như vậy, vì thế âm thầm xúi dục khắp nơi, khiến cho người ta đi gây sự với Gia Cát Lượng. Nhưng, người có tài năng phần lớn đều chiếm chức vị cao, sẽ không chạy đến đấu võ mồm với Gia Cát Lượng. Người không giỏi thì nguyện ý chạy đến, nhưng sao có thể là đối thủ của Gia Cát Lượng? Tôn Thượng Hương lại là một cô nương càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, về sau lại thấy không còn người nào đi gây hấn nữa, nàng giận dữ tự thân xuất mã, cải nam trang tìm Gia Cát Lượng gây phiền toái. Ai nghĩ tới, Gia Cát Lượng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ giả nam trang. Chỉ có điều tâm tính thiếu niên, y làm bộ như không biết, tỉ thí cùng Tôn Thượng Hương. Từ xưa đến nay, mỹ nhân yêu tài tử, chớ đừng nói chi tới Gia Cát Lượng là một nam tử tài mạo song toàn. So với Tôn Thượng Hương trong lịch sử khi gả cho Lưu Bị kia thì đã già, Gia Cát Lượng hiển nhiên tuổi trẻ anh tuấn, nên dễ dàng mở ra được nội tâm của thiếu nữ, sau những va chạm nảy lửa thì lại nảy sinh tình cảm gần gũi thân mật. Gia Cát Lượng vốn lúc đầu là có ý vui đùa, nhưng càng về sau. Tháng 1 năm Kiến An thứ 8, Tôn Quyền quyết định qua sông tấn công Quảng Lăng. Gia Cát Lượng vừa thấy đại công cáo thành, liền chuẩn bị lui về. Chỉ có điều Tôn Quyền sao lại nguyện ý để Gia Cát Lượng nhẹ nhàng đi như vậy, Tôn Thượng Hương lúc này đã có tình cảm sâu đậm với Gia Cát Lượng bèn bỏ trốn đi theo y, ven đường lợi dụng thân phận của mình, yểm hộ Gia Cát Lượng đi lên hải thuyền của Lê Đại Ẩn, nhưng bởi như vậy, Tôn Thượng Hương đã không thể trở về được rồi. Gia Cát Lượng cũng không muốn để Tôn Thượng Hương trở về, chịu Tôn Quyền trách cứ. Hai người cùng thương lượng, vì thế, thật là một đoạn kịch bỏ trốn phấn khích. Còn Tôn Thượng Hương hiệp trợ Gia Cát Lượng thoát đi Giang Đông, Lưu Sấm nghe mà thấy vô cùng thú vị, tuy nhiên khi nghe tới Tôn Thượng Hương dùng thân phận của nàng, yểm hộ Gia Cát Lượng thoát khỏi Ngô Quận, trong đầu lập tức nhớ đến câu chuyện xưa trong lịch sử nàng bảo vệ Lưu Bị, rời đi của Giang Đông. Đây này chẳng lẽ lại chính là mỹ nhân cứu anh hùng trong truyền thuyết? Ha ha ha, sau khi nghe xong lời kể của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm không kìm nổi vỗ tay cười to, Hứa Chữ rõ ràng là thủ hộ ở cửa. Nhưng trên thực tế cũng đang dựng thẳng cái lỗ tai nghe trộm, hiện cũng đang ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất cười sặc sụa không ngừng. Đây có được coi là Tôn Lang diệu kế an thiên hạ, Bồi Liễu phu nhân hữu chiết binh không đây? Câu nói này dựa theo câu Chu Lang diệu kế an thiên hạ, Bồi Liễu phu nhân hữu chiết binh, trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, hồi thứ 55, đây là thành ngữ ý nói muốn chiếm lợi thế, nhưng lại bị tổn thất gấp bội. Theo mình trong câu trên tác giả để là Tôn Lang ý chỉ Tôn Quyền bị tổn thất nặng nề, Gia Cát Lượng mặt đỏ bừng, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Chữ. Y muốn cầu cạnh Lưu Sấm, nên không thể tỏ nổi hậm hực với Lưu Sấm, cho nên liền đem cơn giận này, chuyển dời đến trên người của Hứa Chữ. Lưu Sấm cười đến không thở nổi, lắc đầu liên tục, Khổng Minh, những chuyện để trải qua lần này thật ly kỳ, cũng coi là một đoạn giai thoại rồi. Lưu Sấm nói xong, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng vẫn là nhìn không được cười trộm liên tục, huynh trưởng đừng cười đệ nữa, Lượng đang vì vậy mà cảm thấy đau đầu đây này. Phốc, Lưu Sấm nhịn cười không được lại bật cười thành tiếng, hắn liên tục xua tay, thật có lỗi, ta cũng không có ý giễu cợt, chẳng qua là cảm thấy chuyện này, Khổng Minh lần này có thể ôm mỹ nhân về, là chuyện tốt. Theo lý mà nói, ta vốn hẳn nên tỏ vẻ chúc mừng với đệ, nhưng chuyện này ta không tham dự vào được đâu, Nguyệt Anh và cha vợ đệ bên kia. Đệ đành phải tự nghĩ biện pháp đi, ca ca ta rất muốn giúp đệ, nhưng đành bó tay thôi. Ha ha ha ha. Mặt Gia Cát Lượng lập tức đen kịt, Hoàng Nguyệt Anh tính tình cương liệt, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, mà Hoàng Thừa Ngạn lại là một lão nhân tính khí nóng nảy, nếu như biết Gia Cát Lượng chạy một hồi đến Giang Đông lại thêm chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y. Bất kể là Hoàng Nguyệt Anh hay là Hoàng Thừa Ngạn, Lưu Sấm đều không thể trêu vào. Mà có thể khẳng định, đám phụ nữ nhà mình tuyệt đối đứng sẽ về phía Hoàng Nguyệt Anh, bao gồm Gia Cát Linh, phỏng chừng cũng sẽ không nói giúp cho Gia Cát Lượng. Mà Hoàng Thừa Ngạn. Hay là thôi đi, Thanh Quan cũng khó ngăn được việc nhà. Loại chuyện này, rơi vào ai thì người ấy xui xẻo. Tâm tư của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm đương nhiên có thể đoán được, đơn giản là để mình nhảy ra xin tha cho y, nhưng, loại chuyện này Lưu Sấm tránh không kịp, còn tự mình nhảy vào. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám giúp đỡ nói hộ Gia Cát Lượng một câu, phỏng chừng tự thân hắn sẽ khó bảo toàn, tin tưởng Trịnh Huyền cũng sẽ trách cứ hắn một chút. Cũng hết cách, kẻ nào làm kẻ đó chịu thôi. Huynh trưởng, huynh không thể như vậy, Gia Cát Lượng thấy tình huống như vậy, sao không biết tính toán của Lưu Sấm, liền vội vàng túm lấy tay Lưu Sấm, khóc lóc kêu gào. Khổng Minh, không phải ca ca không nói nghĩa khí, thật sự là loại chuyện này, Nguyệt Anh thật là cô nương tốt. Dịu dàng hiền thục, lại biết quan tâm săn sóc người ta, tuy nói nàng làm đồ ăn có chút không ăn nổi, thậm chí so với rượu độc còn độc hơn mấy phần, nhưng cũng là hiền thê lương mẫu. Chuyện như này, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể dựa vào đệ tự mình giải quyết. Ca ca thật sự là không thể giúp đệ, để sau khi ta trở về, nói với nhị nương tử một chút, xem nàng có nguyện ý ra mặt hóa giải tai nạn cho đệ hay không. Chương 434.2, Tôn Thượng Hương, 2, Huynh Trưởng. Khổng Minh, cứ như vậy đi. Lần này đệ đi Giang Đông làm được không tệ, chỉ có điều cũng mang phiền toái trở về. Phỏng chừng sứ giả Giang Đông rất nhanh liền sẽ tới đây, đến lúc đó ca ca ta còn phải chùi đít cho đệ, đi giải quyết việc này đấy. Cho nên, chuyện của Tôn Tiểu Thư, ta là thực không có cách nào. Nhiều nhất đến lúc đó Nguyệt Anh và Hoàng Công không ý kiến gì nữa, ta có thể giúp đệ chủ trì hôn sự. Cứ như vậy đi, ta còn có việc. Ngày mai còn phải cùng Tào Nương Tử đi tế tổ, Lưu Sấm nói xong, sải bước đi ra. Vẻ mặt Gia Cát Lượng đầy ai oán, nhìn theo bóng lưng Lưu Sấm đầu cũng không quay lại, đột nhiên có một loại cảm giác không tốt lắm, y biết rằng chuyện này sẽ có phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, phiền toái này so với sự tưởng tượng của y thì còn nghiêm trọng hơn. Vừa nghĩ tới tính tình nóng nảy của cha vợ nhà mình kia, vừa nghĩ tới tính tình cương liệt của Nguyệt Anh, dù là Gia Cát Lượng trí kế bách xuất, cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Ban đêm, Tào Hiến đi vào thư phòng. Trong phòng đốt đuốc cành thông, cửa vừa mở ra, ngọn lửa lay động lúc sáng lúc tối. Phu quân, chàng thật sự không muốn giúp Khổng Minh sao? Lưu Sấm ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, sao rồi, Khổng Minh đến cầu xin bên nàng à? Tào Hiến thở dài, gật gật đầu nói, còn không phải sao, chỉ có điều thiếp thân cũng không biết làm như thế nào để giúp y, chuyện này chỉ có phu quân có thể nói thôi. Chuyện giữa phu thê, người ngoài sao mở miệng được, chuyện này chỉ có thể để Khổng Minh tự mình giải quyết, ta không mở miệng còn được, nếu như mở miệng, ngược lại không còn đường cứu vãn đâu. Tính tình Nguyệt Anh nương tử rất cương liệt, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần Khổng Minh có thể thừa nhận nói rõ, Nguyệt Anh nương tử khẳng định sẽ tha thứ cho y. Hơn nữa, Chân Nhi cũng một tuổi rồi, Nguyệt Anh nương tử có thể thật sự hạ quyết tâm sao? Khổng Minh phải có trách nhiệm mới được, chuyện này nhất định phải tự y đi nói. Nguyệt Anh nương tử nhiều nhất là tức giận một thời gian ngắn, dần dần cũng sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, nàng cảm thấy vị Tôn tiểu thư kia thích hợp với Khổng Minh sao? Tào Hiến nghe xong ngẩn ra, kinh ngạc nói, thiếp cảm thấy Tôn tiểu thư rất tốt, hình thức xinh đẹp, lại ngây thơ hoạt bát, không có gì không thích hợp. Thích hợp sao? Lưu Sấm gãi gãi đầu, có chút mờ mịt. Phải biết rằng, trong sử sách bình luận về Tôn phu nhân chính là chê khen như nhau. Trong Tam Quốc Chí ghi lại, Tôn Thượng Hương là một người cực kỳ ương ngạnh, sau khi gả cho Lưu Bị, ỷ vào thân phận nàng là muội muội của Tôn Quyền nên luôn tỏ ra kiêu ngông, thường xuyên mang theo một đám lại binh Đông Ngô, tung hoành không hợp pháp ở Kinh Châu, mặc dù là Gia Cát Lượng cũng không làm gì được nàng. Trong Tam Quốc diễn nghĩa thảo luận, Tôn Thượng Hương cuối cùng là bị Tôn Quyền lừa gạt đưa trở về. Tuy nhiên điều này trước sau cũng có chút mâu thuẫn, Tôn Thượng Hương cũng là người thông minh, sao không biết Lưu Thiện là bảo bối của Lưu Bị. Lúc ấy nàng muốn về nhà thăm mẹ, cần gì phải mang theo Lưu Thiện trở về, nàng hẳn là vô cùng rõ ràng, Tôn Quyền khi đó có ý với Kinh Châu. Mà Lưu Bị lại chỉ có một đứa con trai Lưu Thiện này, nếu nàng mang Lưu Thiện đến Đông Ngô, Tôn Quyền sao có thể trả lại Lưu Thiện, phương diện này, có vấn đề không nhỏ. Ngoài ra, Tam Quốc diễn nghĩa còn nói, ở cuộc chiến Di Lăng, sau khi Lưu Bị chiến bại bị tung tin việc là chết trận, Tôn phu nhân hết sức thương tâm, nhìn về phía Tây khóc nức nở, rồi sau đó nhảy sông mà chết, Hơn nữa còn có hậu nhân vị nàng mà lập miếu, đặt tên là Kiêu Cơ Miếu, nhưng tra khắp Tam Quốc Chí cũng không ghi chép về câu chuyện này. Sau khi Tôn Thượng Hương trở về Đông Ngô thì cũng không có bản ghi chép tương quan, cái gọi là nhảy sông mà chết, chẳng nói là hậu nhân hướng tới một tình yêu tốt đẹp, cho nên mới có chuyện xưa truyền lưu như vậy. Vấn đề ở chỗ, tuổi của Lưu Bị gần như có thể làm cha của Tôn Thượng Hương, lớn hơn nàng gấp đôi. Năm xưa hai người kết nghĩa vợ chồng, chính là dựa vào ích lợi chính trị mà suy xét, hôn nhân như vậy thì có bao nhiêu tình yêu thật sự? Dù sao Lưu Sấm cũng không tin. Lưu Sấm tình nguyện tin tưởng Lưu Bị yêu Tôn Thượng Hương, cũng sẽ không tin tưởng, Tôn Thượng Hương sẽ vì Lưu Bị mà tự tử, nguyên nhân chính là không khoa học chút nào. Mà nay Tôn Thượng Hương và Gia Cát Lượng đi tới cùng nhau, Lưu Sấm cũng có chút mờ mịt, không rõ lắm giữa hai người đến tột cùng là tình cảm như thế nào. Đương nhiên, Gia Cát Lượng đẹp trai, phong độ, lại tuổi trẻ, tài hoa hơn người. Tôn Thượng Hương thích Gia Cát Lượng, cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng nàng là muội muội của Tôn Quyền, điều này khiến cho bên trong câu chuyện tình yêu này không thể tránh khỏi sẽ có chút trắc trở. Gia Cát Lượng rất khôn khéo, nhưng y có thể làm cho Tôn Thượng Hương thay đổi được sao? Lưu Sấm không thể khẳng định, nhưng nếu chỉ bởi vì hắn hoài nghi mà phải cưỡng ép chia rẽ một đôi uyên ương, Lưu Sấm tự nhận làm không được. Tào Hiến không hiểu được tại sao Lưu Sấm phải do dự như vậy, phu quân là sợ Tôn Tiểu Thư có dụng ý khác. Lưu Sấm sờ sờ cái mũi, không trả lời, có phải dụng tâm gì khác hay không thiếp thân không biết, nhưng thiếp cảm thấy, có Nguyệt Anh Nương Tử đây, cho dù cô ấy có dụng tâm gì, cũng không thể gạt được ánh mắt của Nguyệt Anh Nương Tử, lời này nói ra cũng thật có lý. Nhãn lực của Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không hoài nghi, so sánh ra, Gia Cát Linh giống như một nhân tài kỹ thuật thuần túy, mà Hoàng Nguyệt Anh thì nghiêng về nhân tài toàn năng. Điều này thật ra cũng không khó giải thích, xuất thân của Hoàng Nguyệt Anh đã định trước tầm mắt của nàng không phải Gia Cát Linh có thể đánh đồng, tuy rằng đều xuất thân là cường hào thế tộc, nhưng Gia Cát thì sớm đã xuất hiện xu thế suy yếu, mà Hoàng thị Giang Hạ thì vẫn là thế gia hào môn rất nổi danh, là đệ nhất cường hào Giang Hạ. Một trong năm họ ở Kinh Châu. Trước có Thái úy Hoàng Quỳnh che gió tránh mưa, sau có Thái thú Giang Hạ Hoàng Tổ, Hùng bá Giang Hạ, Hoàng Thừa Ngạn lại là danh sĩ Kinh Châu đều biết, thuộc loại nhân tài cao nhất. Hoàng thị ở Giang Hạ được xưng Đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, Vãng Lai Vô Bạch Đinh, lớn lên trong loại hoàn cảnh như vậy, kiến thức và tài học Hoàng Nguyệt Anh, tuyệt đối không phải Gia Cát Linh xuất thân thế gia xuống dốc có thể sánh bằng. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh tương thân tương ái. Trong đó cũng chưa hẳn không có nhân tố tương hỗ lẫn nhau, Lưu Sấm sẵn sàng tin tưởng tình cảm của Tôn Thượng Hương đối với Gia Cát Lượng, cũng sẵn lòng chấp nhận nhân duyên giữa bọn họ, chỉ có điều thân phận của Tôn Thượng Hương thật sự là quá nhạy cảm, mẫn cảm đến mức Lưu Sấm không thể không lo lắng đến chuyện thượng vàng hạ cám này. Tuy nhiên, người nào có phúc khí của người đó, Lưu Sấm càng muốn tin tưởng, Gia Cát Lượng và Tôn Thượng Hương có thể có một kết cục hoàn mỹ. Cho nên... hắn sẽ đứng một bên quan sát là được. Chương 435, Tôn Thượng Hương, 3, sau khi nghênh đón Gia Cát Lượng trở về, Lưu Sấm cũng không lập tức trở về Yến Kinh. Hắn tiếp tục ở lại Tuyền Châu, khi Tiết Thanh Minh đến, hắn và Tào Hiến ở bờ biển cùng nhau thả đèn khổng minh, hiến tế tổ tiên xong mới trở về. Nguyên lý của đèn khổng minh rất đơn giản, chế tác cũng rất dễ dàng. Tương truyền, đèn khổng minh này là Gia Cát Lượng phát minh. Tuy nhiên hiện nay Lưu Sấm chế tạo ra đèn khổng minh này trước tiên, đèn khổng minh cũng liền biến thành đèn hoàng thúc, nghĩ đến ngày sau cũng sẽ gọi cái tên này, hắn vốn là vì đùa cho Tào Hiến vui vẻ, cho nên mới chế tạo ra. Nhưng ở trong mắt Gia Cát Lượng lại nhìn ra cách dùng khác của đèn khổng minh này. Trong đêm khuya, nếu lấy đèn hoàng thúc làm tín hiệu, chẳng phải là càng thêm thuận tiện sao? Hơn nữa, chúng ta còn có thể căn cứ số lượng đèn hoàng thúc này, tiến hành truyền lại một chút tín hiệu đơn giản. Tỉ như một chiếc đèn hoàng thúc đại biểu một ý tứ này, hai ngọn đèn hoàng thúc đại biểu ý tứ kia. Mỗi lần trước khi xuất phát, liền căn cứ tình huống thực tế tiến hành chỉnh biên, giao do thống quân chủ soái bảo quản. Cứ như vậy sẽ không cần phải lo lắng để lộ tin tức, càng dễ dàng truyền lại tin tức cho lẫn nhau, chẳng lẽ không phải một diệu chiêu, dường như lúc ban đầu đèn khổng minh được phát minh ra cũng chính là vì mục đích quân sự. Quả nhiên không hổ là người đích chân chính phát minh ra đèn khổng minh, Lưu Sấm chế tác đèn khổng minh. Là vì muốn tiểu cô nương vui vẻ, nhưng ở trong mắt Gia Cát Lượng, đèn khổng minh này không thể nghi ngờ còn có nhiều công dụng hơn. Ừ, đây thật là một diệu chiêu, Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, cũng biểu thị tán thành. tuy nhiên chuyện này sẽ giao do Trọng Đạt đến phụ trách. Khổng Minh, lần này trở về đệ hãy ở bên cạnh ta, nghĩ bước hành động tiếp theo cho ta. Bước hành động tiếp theo. Ánh mắt Gia Cát Lượng sáng lên, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lưu Sấm. Tháng 3 năm Kiến An thứ 8, nhóm Hắc Sơn chúng quận Thường Sơn đầu tiên, tổng cộng 10 vạn người, trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa đã đến Sóc Phương. Nhiệt độ không khí Sóc Phương hợp lý, chính là lúc thích hợp tiến hành cày bừa vụ xuân. Trung Nguyên lúc này cày bừa vụ xuân sớm đã bắt đầu, nhưng ở Sóc Phương, giờ mới đến lúc đó. 10 vạn Hắc Sơn chúng dưới sự sắp xếp của Mạnh Kiến, nhanh chóng ổn định lại. Ngay sau đó, nhóm Hắc Sơn chúng thứ hai ước 15 vạn người xuất phát từ Thượng Đảng, vượt qua Trường Thành, di chuyển về hướng Ngũ Nguyên. Điền Trù mới nhậm chức Thái Thú Ngũ Nguyên, cũng đã làm xong chuẩn bị an trí di dân. Hai nhóm di dân tổng cộng 25 vạn người, bổ khuyết vào thảo nguyên rộng lớn tới 3.000 dặm, tuyệt đối là dư giả. Đương nhiên, theo nhóm di dân thứ hai sắp tới, Tuân Kham hạ lệnh, từ huyện Ngũ Nguyên đến thành Thụ Hàng xây dựng cải tạo 20 tòa quân trấn, để tăng mạnh bảo hộ biên trấn, đồng thời cũng có thể ổn định tâm tình thấp thỏm lo âu của đám di dân đó. Đương nhiên, quân trấn này là do tù binh từ Tiên Ti trước đây tới tiến hành xây dựng, căn cứ quy củ Lưu Sấm chế định xuống dưới, tù binh này chỉ cần hoàn thành 3 đến 5 năm cưỡng bức lao động là thể có được tự do lần nữa, và đạt được thân phận bình dân, cư trú ở Tịnh Châu. Tuy nhiên cho đến lúc này, cả trăm vạn Hắc Sơn chúng đã dời toàn bộ vào Tịnh Châu, số lượng người Hán sẽ tăng vọt, kể từ đó, người Hồ quy phục và chịu giáo hóa mơ tưởng nhất lên sóng gió ở biên tái, toàn bộ biên tái cũng có thể tiến thêm một bước ổn định. Quy hoạch 5 năm lần thứ nhất Lưu Sấm tổng thể như thế, tuy nhiên, sau khi Lưu Sấm từ Tuyền Châu trở về Yến Kinh, liền phát hiện phiền toái đã đến. Gia Cát Cẩn cầm đầu, sứ đoàn Giang Đông đã đến Yến Kinh, đang chờ Gia Cát Lượng và Tôn Thượng Hương về, tuy nhiên, chuyện sau đó càng phiền phức hơn. Hoàng Nguyệt Anh trước đó đã biết được chuyện của Gia Cát Lượng và Tôn Thượng Hương, cô gái này cũng vô cùng quyết đoán, không nói hai lời liền ôm con gái rời khỏi Yến Kinh, một thân một mình đi tới thành Cô Trúc. Có thể tưởng tượng chuyện kế tiếp diễn biến càng trở nên phức tạp, Khổng Minh, đệ tốt nhất không nên vào thành. À! Lưu Sấm nhẹ nhẹ xoa huyệt Thái Dương, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, đệ bây giờ trở về. Sẽ làm sự việc trở nên càng thêm phức tạp, huynh trưởng đệ ở trong thành, đến lúc đó đệ nên đối mặt như thế nào? Ngoài ra, tin tưởng lần này trong số sứ giả Giang Đông đến đây chắc chắn sẽ có người Tôn tiểu thư kính trọng, nếu không chỉ dựa vào huynh trưởng đệ, thì không cách nào thuyết phục nàng rời khỏi. Đáng chết, động tác của tên Bích Nhãn Nhi này thật đúng là rất nhanh đấy, đệ lập tức mang theo Tôn tiểu thư đi đến thành Cô Trúc, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải giải quyết vợ và cha vợ của đệ cho ta. Nếu không được giải quyết, thì cả đời ở lại bên kia cho ta, không phải về đây. Để đi một mình sao? Nói nhảm, chẳng lẽ còn muốn ta đi cùng đệ ư? Ta phải ở lại đây giúp đệ lau sạch sẽ cái mông này mới được, Lưu Sấm giận tím mặt, Gia Cát Lượng sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Y sợ hãi, lại có chút bận tâm. Nhưng Lưu Sấm đã nói đến nước này, y cũng biết, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, trừ phi, y muốn đưa Tôn Thượng Hương trở về. Tử gia. Vâng. Ngươi cùng đi với Khổng Minh. Nếu như để tự gã trở về, nói không chừng Hoàng Công sẽ giáo huấn gã. Nếu như ngươi cùng đi với gã, dù sao lão cũng không đến mức không nể mặt của ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần xen vào chuyện này quá nhiều, chỉ đi cùng Khổng Minh là tốt rồi. Sau khi Lưu Dục nghe xong, cười gật đầu đáp ứng, huynh trưởng, để phải làm thế nào khuyên bảo Nguyệt Anh? Chẳng phải ngươi rất có năng lực đó sao? Chẳng phải ngươi ngay cả muội muội của Tôn Quyền, Tôn phu nhân tương lai đều dụ dỗ tới đây đó sao? Lưu Sấm tức giận liếc nhìn Gia Cát Lượng một cái, sau một lúc lâu thấp giọng nói, ta cũng không biết, nhưng ta biết một câu, nói không chừng có tác dụng đối với đệ. Nói cái gì? Con gái tốt sợ vướng víu, có ý tứ gì? Lưu Sấm vỗ vỗ bờ vai của Gia Cát Lượng, không nói gì nữa, dục ngựa tiến về phía trước. Khổng Minh, đệ bảo trọng. Nói chuyện chính là Lục Tốn. Khổng Minh, đừng sợ, phụ nữ thôi mà, cứ dần dần giải quyết. Đừng đánh mất thể diện của Nam Nhi chúng ta, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể giải quyết thích đáng, ca ca ta liền ở tại Yến Kinh, chờ tin tức tốt của đệ. Lời nói khích lệ, đồng thời lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa, tự nhiên là xuất ra từ miệng hứa chữ. Mà ngay cả Đổng Phi cũng đi lên, vỗ vỗ bờ vai của Gia Cát Lượng. Chỉ có điều khí lực y quá lớn, suýt nửa chụp Gia Cát Lượng nằm úp trên mặt đất. Nhìn thấy đại đội nhân mã vây quanh Lưu Sấm rời đi, Gia Cát Lượng nhếch nhác trong gió. Khổng Minh, chúng ta lên đường đi. Lưu Dục đi tới, thở dài nói, hiện tại tạm tránh gió bão một chút cũng là một chuyện tốt, chủ công thường nói gia đình hòa thuận mọi chuyện đều tốt. Nếu không giải quyết tốt việc của Nguyệt Anh tẩu tẩu, phỏng chừng ngươi ở lại bên đây cũng không có tâm tư. Yên tâm, Nguyệt Anh tẩu tẩu vẫn luôn rất hiểu biết. Nguyệt Anh hiểu chuyện, nhưng cha vợ ta kia, Gia Cát Lượng thở dài, quay đầu ngựa, vậy, chúng ta nhanh lên đường đi thôi. Hành vi bỏ trốn của Tôn Thượng Hương khiến Tôn Quyền vô cùng tức giận, lúc ấy y định sẽ xé bỏ minh ước với Lưu Sấm, tuy nhiên lại bị Chu Du ngăn lại. Thật ra, Thượng Hương và Khổng Minh xứng đôi. Khổng Minh kia tài hoa kinh diễm, năng lực xuất chúng, Gia Cát ở Lan Gia cũng coi là danh môn thế gia, xuất thân cũng không phải quá kém cỏi. Hơn nữa gã còn là em vợ Lưu Sấm kia, thân phận và địa vị cũng không kém Thượng Hương nhiều lắm, theo ta thấy, nếu hai người họ thật có thể đến được với nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Tôn Quyền nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, y cũng không phải phản đối chuyện của Tôn Thượng Hương và Gia Cát Lượng, chỉ có điều Gia Cát Lượng là người của Lưu Sấm, hơn nữa Tôn Thượng Hương không từ mà biệt, bỏ trốn đi theo Gia Cát Lượng, khiến y không còn mặt mũi. Nhiều khi so với địa vị thì mặt mũi còn quan trọng hơn, Tôn Quyền cảm thấy bản thân mất mặt mũi, mà lão nương Ngô Quốc Thái cũng rất nhớ nhung Tôn Thượng Hương, khiến Tôn Quyền cực kỳ đau đầu. Chuyện này, khẳng định phải có một cách giải quyết, nhưng không thể để Gia Cát Lượng kia chiếm tiện nghi được. Chu Du thấy Tôn Quyền mất hứng, đành phải ghé vào lỗ tai y thấp giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ vài câu. Chủ công chớ quên, hải thuyền trong tay Lưu Sấm, vậy thì sao? Nếu Thượng Hương thật sự được gả cho Gia Cát, nói không chừng có thể tìm hiểu ra bí mật hải thuyền Liêu Đông cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể kiến tạo ra loại thuyền như vậy, toàn bộ Đại Giang, ai có thể chống lại? Đến lúc đó, dựa vào ưu thế này của chủ công, nói không chừng có thể dễ dàng thắng được Kinh Tương. Kinh Tương, điều này đối với Tôn Quyền mà nói, chính là giấc mộng. Từ khi y và Lỗ Túc nói chuyện, sau khi Lỗ Túc dâng lên tháp thượng sách cho y, Tôn Quyền liền nhạy bén cảm giác được tầm quan trọng của Kinh Tương. Đại Giang như rồng, Giang Đông là đuôi rồng, Kinh Tương là bụng rồng. Nếu có thể cướp lấy Kinh Tương, Giang Đông lợi tức có đầy đủ ưu thế, đến lúc đó phía Tây có thể vào Tây Xuyên, cướp lấy đầu rồng, rồi sau đó giết nhập Quan Trung, cướp lấy thiên hạ, nếu không được Tây Xuyên, có thể cố thủ Kinh Tương, đến lúc đó lấy Đại Giang làm hố trời, có thể là chư hầu một phương, tự bảo vệ mình không lo. Tôn Quyền đến nằm mộng cũng muốn cướp lấy Kinh Châu, nhưng Kinh Châu có Lưu Biểu trấn thủ, cho dù Lưu Cảnh Thăng đã dần dần già đi, nhưng thanh thế còn đó. Tôn Quyền nếu muốn cướp lấy Kinh Châu, trước mắt còn có chút khó khăn, ít nhất, thủy quân Kinh Châu mặc dù không sánh bằng thủy sư Giang Đông, nhưng dầu gì cũng là một chi lực lượng không thể khinh thường. Dưới loại tình huống này, nếu có được kỹ thuật kiến tạo hải thuyền của Lưu Sấm, tạo ra thuyền kiểu mới, có thể hoành hành Đại Giang, chiếm giữ thượng phong. Nếu như không có thủy quân Kinh Châu kiềm chế, Tôn Quyền tin tưởng, việc y cướp lấy Kinh Châu tuyệt đối không còn là một giấc mộng nữa. Lưu Sấm có thể hùng cứ tái bắt, nhưng tình huống ban đầu của hắn còn xa mới so được với mình. Việc Lưu Sấm hắn có thể làm được, Tôn Quyền tự tin bản thân y cũng có thể làm được, cho nên, lần này y phái sứ đoàn tiến đến U Châu, cũng không phải là vì khởi binh hỏi tội Lưu Sấm, mà là muốn thám thính ra bí mật hải thuyền Liêu Đông. Chương 436, nghĩ trời đất vô cùng, một, đúng như Lưu Sấm suy đoán, quy mô sứ đoàn Giang Đông lần này cực kỳ kinh người. Mặc dù Gia Cát Cẩn chịu trách nhiệm của một chính sứ, nhưng khi Lưu Sấm nhìn đến danh sách sứ đoàn, đã biết Gia Cát Cẩn chỉ là ngụy trang. Tào Tháo đang trấn an Tôn Quyền, cũng phái ra sứ đoàn, và lấy lão bằng hữu của Tôn Thị là Vương Lãng làm chính sứ. Tôn Trọng Mưu tuyệt đối không có khả năng phản bội Mạnh Đức, lần này gã qua sông tấn công Quảng Lăng, chẳng qua là mua chút mặt mũi cho Hoàng Thúc. Lấy tình hình Giang Đông trước mắt mà nói, cũng không phải là đối thủ của Mạnh Đức, chỉ có điều khi Hoàng Thúc đổ bộ vào Đông Lai, liên thủ với ba vùng đất Ký Châu, khiến Tôn Quyền có chút sợ hãi, gã không muốn đắc tội Hoàng Thúc. Cũng không nguyện đối địch với Mạnh Đức vào lúc này, mặc dù xuất binh, cũng chỉ là che giấu tai mắt người. Mạnh Đức sẽ không chinh phạt Giang Đông vào lúc đó, theo ta thấy lão sẽ lấy dẹp An vuốt ve là chính, thậm chí không tiếc buông tha cho một ít ích lợi. Tuy nhiên, điểm trọng yếu nhất là, trước mắt ở Giang Đông, đại địch số một không phải là Mạnh Đức, mà là Lưu Biểu ở Kinh Châu. Không nói đến Tôn Quyền và Lưu Biểu có thù giết cha, từ khi Tôn Sách quản lý Giang Đông tới nay, Giang Đông và Kinh Châu mấy lần giao chiến, chỉ vì đất Kinh Tương Tôn Quyền sẽ không giải hòa với Lưu Biểu, cho nên một khi Mạnh Đức nhượng ra một ít ích lợi, Tôn Quyền sẽ đình chiến, rồi sau đó toàn lực mưu đồ Kinh Tương. Lưu Cảnh Thăng, già rồi. Đây là quan điểm Hứa Du đưa ra trước đó, cho nên vào lúc này, Tôn Quyền đi sứ U Châu, tuyệt đối không thể giống trống khua chiêng. Lấy Gia Cát Cẩn làm chính sứ, coi như là cho Tào Tháo một công đạo, tuy nhiên xem thành viên sứ đoàn của gã là biết lần này gã mưu đồ quá nhiều. Tôn Tĩnh, Tôn Ấu Đài, bào đệ của Tôn Kiên. Lúc trước Tôn Kiên khởi sự, Tôn Tĩnh tập hợp 600 người Hương Khúc và Tông Thất, tạo nên thành viên tổ chức cho Tôn Kiên, khiến các lộ hào kiệt đều đầu nhập vào. Về sau này, Tôn Sách phá Lưu Diêu, công chiếm Hội Kê, đặc biệt phái người đi mời Tôn Tĩnh đến. Lúc ấy Vương Lãng là thái thú Hội Kê cố thủ Cố Lăng, Tôn Sách mấy lần thủy chiến nhưng không thể thủ thắng, cuối cùng vẫn là Tôn Tĩnh hiến kế cho Tôn Sách mới công phá được Cố Lăng, chiếm lĩnh Hội Kê. Từ đó về sau, Tôn Sách phong Tôn Tĩnh làm Phấn Vũ giáo úy, muốn ủy thác trọng trách, chỉ có điều Tôn Tĩnh muốn về gia hương thủ hộ Từ Đường, không muốn xuất sĩ, thỉnh cầu đóng giữ Phú Xuân. Sau khi Tôn Quyền kế vị, đã phong Tôn Tĩnh làm Chiêu Nghĩa Trung Lang tướng, Tôn Tĩnh lại rời núi, thăm viếng cường hào các nơi ở Giang Đông, nhanh chóng ổn định cục diện, mới khiến cho Tôn Quyền có thể thuận lợi nắm trạng thái Giang Đông trong tay. Ấu Đài giỏi thuật Hoàng Lão, học thuyết Hoàng Lão, ở quê hương thường triệu tập phương sĩ. Đây là tình báo Tư Mã Ý đưa tới, kể lại tỉ mỉ với Lưu Sấm về tình hình của Tôn Tĩnh. Trong tình báo của Hoàng Cát, đánh giá đối với Tôn Tĩnh là 5 sao, đẳng cấp xấp xỉ với Chu Du, Lỗ Túc. Dựa theo cách nói của Tư Mã Ý, đây là căn cơ của Tôn Thị, ấn tượng của Lưu Sấm đối với Tôn Tĩnh không sâu lắm. Bất kể là Tam Quốc Chí hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa đều không có ghi chép nhiều lắm về Tôn Tĩnh. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tôn Tĩnh cũng có xuất trướng, Tôn Kiên muốn đánh Lưu Biểu, Tôn Tĩnh khuyên bảo ngăn trở, nhưng Tôn Kiên không nghe, cuối cùng chết, đến khi Tôn Sách mưu đồ Giang Đông, Tôn Tĩnh mưu hoa cho Tôn Sách, phá được Hội Kê. Sau khi Tôn Sách chết, Trương Chiêu sợ Tôn Tĩnh thay thế địa vị của gã, vì thế để y chuyên môn phụ trách tang sự, không muốn cho Tôn Tĩnh ra mặt, nhưng khi Tôn Quyền kế vị, Tôn Tĩnh một mình trấn thủ Ngô Hội, khiến hậu phương của Tôn Quyền ổn định. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, miêu tả về Tôn Tĩnh vẻn vẹn dừng ở đây, nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, liền sẽ phát hiện năng lực của Tôn Tĩnh rất kinh người. Uy hiếp lớn nhất của Tôn Thị ở Giang Đông đó là mâu thuẫn với sĩ tộc Giang Đông. Mà sĩ tộc Giang Đông phần lớn tụ tập ở hai địa phương Ngô Quận và Hội Kê, lực lượng sĩ tộc hùng mạnh, Tôn Tĩnh một mình trấn thủ hai quận, đã khiến cho sĩ tộc hai quận không dám làm bậy, có thể thấy được người này lợi hại đến mức nào. Lưu Sấm buông xuống phần tình báo Tư Mã Ý đưa tới, cũng không khỏi cảm thán không thôi. Một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, ẩn giấu bao nhiêu cường hào hiền sĩ. Nếu đánh giá của Hoàng Cát không xảy ra không may mà nói, Tôn Tĩnh này chính là một con sóng lớn đang ẩn núp. Thậm chí so với Chu Du, Lỗ Túc còn nguy hiểm hơn nữa, đời sau nói tới giai đoạn trước Giang Đông, không ngoài Trương Chiêu, Chu Du, Lỗ Túc. Nhưng theo Lưu Sấm, Trương Chiêu tư tâm quá nặng, Hoàng Cát chỉ đánh giá không quá 4 sao mà thôi, so sánh ra, tài năng của Tôn Tĩnh lợi hại hơn xa so với Trương Chiêu. Nghĩ đến mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng ở lịch sử thực sự lại chiếm giữ vị trí cực kỳ trọng yếu, đây là một nhân vật như Trương Tử Phòng, hiểu được công thành lui thân. Bảo toàn thân này. Nếu Tôn Tiểu Thư gặp được người này, chỉ sợ sẽ có càng nhiều trắc trở. Người này mới là chủ đạo bên trong sứ đoàn, tin tưởng cho dù là Tôn Thượng Hương nhìn thấy gã cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngẫm lại cũng rất bình thường, thời điểm Tôn Sách chưa trở nên giàu có, người nhà của Tôn Kiên đã được hai người Tôn Tĩnh và Ngô Cảnh bảo hộ. Không nói đến cảm tình, chỉ nói địa vị Tôn Tĩnh ở Tôn Thị, nếu gã có cái gì chỉ bảo, tin tưởng Tôn Thượng Hương cho dù gan lớn cũng không dám kháng cự. May mắn hắn đã đưa Tôn Thượng Hương đi thành cô trúc, nếu không thật là phiền phức rồi. Lưu Sấm thả hồ sơ trong tay ra, cười khổ lắc lắc đầu. Tôn Quyền lần này để sứ đoàn đến, mưu đồ không nhỏ nha. Nếu như nói Tôn Quyền chỉ là vì Tôn Thượng Hương mà đến thì sẽ không đến mức để Tôn Tĩnh đến đây. Tuy nói Tôn Thượng Hương và Tôn Quyền là huynh muội, nhưng Lưu Sấm cảm thấy, Tôn Quyền chưa chắc đã thật sự gần gũi với Tôn Thượng Hương. Nếu như gã thật sự yêu thương Tôn Thượng Hương, thì sẽ không để cho Tôn Thượng Hương chồng già vợ trẻ, gả cho một người có thể làm phụ thân nàng, thậm chí là làm ông nội như Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Hơn nữa, sở dĩ để Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị, vẫn là vì mưu đồ Kinh Châu. Loại tình huống này, nói Tôn Quyền và Tôn Thượng Hương huynh muội tình thâm, đánh chết Lưu Sấm cũng không tin tưởng. Nhưng hiện tại, Tôn Quyền lại phái Tôn Tỉnh tới, làm ra bộ dạng khởi binh hỏi tội. Lưu Sấm không khỏi cười lạnh trong lòng. Mạnh Ngạn, có nhìn ra manh mối gì không? Trong thư phòng, hai người Tuân Kham và Hứa Du Phân ngồi hai bên ghế thái sư. Tuân Kham uống một hớp trà nóng, có chút hài lòng thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy vẫn còn thoang thoảng hương trà bên miệng. Từ sau khi Lưu Sấm phát minh ra phương pháp sao trà này, Tuân Kham không uống rượu nữa, chỉ thích uống trà. Ông buông chén trà, cười tủm tỉm nhìn về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm cười, tâm tư của Tôn Trọng Mưu này, người qua đường đều biết. Gã phái Tôn Tỉnh đến, cũng không phải vì khởi binh hỏi tội, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất vẫn là kỹ thuật hải thuyền của hải quân Liêu Đông chúng ta. Không biết con đoán đúng không? Điểm này, cũng không phải là Lưu Sấm đoán ra được, mà là Lục Tốn đưa ra kết luận, Tuân Kham và Hứa Du nhìn nhau. Không kìm nổi gật gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Lời Mạnh Ngạn nói không sai. Tâm tư Tôn Trọng Mưu, quả nhiên là người qua đường đều biết, giang đông của gã đường sông ngang dọc, thủy quân chiếm giữ địa vị chủ đạo, hải quân Liêu Đông của Lưu Sấm đánh bại thủy sư giang đông ở đảo Đông Lăng, hải thuyền kiểu mới bày ra uy lực, Tôn Trọng Mưu gã sao có thể không thèm chảy nước miếng, Hứa Du cười nói, hoàng thúc định làm thế nào? Việc này. Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên hiện lên câu nói của Lục Tốn, chủ công, thủy quân là sức mạnh của giang đông. Tôn Quyền tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn hải thuyền trong tay chủ công mà không để ý, cho nên, nhất định gã sẽ mưu đồ lấy được kỹ thuật tạo thuyền trong tay chủ công. Chủ công là người tính toán, là đại thế thiên hạ, tuyệt đối không thể chỉ lo trước mắt, giang đông chính là một chi lực lượng chủ yếu để chủ công kiềm chế binh mã Tào Tháo, không thể vứt đi, phải nghĩ cách lôi kéo, để chủ công sử dụng. Lục Tốn đang ở ngay tại giang đông, đối với tình huống của giang đông, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Y nói những lời này, cũng chẳng khác gì là biểu lộ một thái độ, giang đông chỉ có thể lợi dụng, không có khả năng tin tưởng, cho nên, Lưu Sấm đã có một kế hoạch, nhưng còn cần Tuân Kham, Hứa Du tiến thêm một bước hoàn thiện cho hắn mới được. Ta nghe nói, giang đông hiện nay có chút hỗn loạn, giá lương thực tăng cao, chế độ tiền tệ hỗn loạn. Theo tình báo trong tay ta, Tôn Quyền ý muốn trong năm nay phát hành một loại đồng tiền lớn, lấy một đổi trăm. Quản tử viết, kho lương thực đủ để hiểu rõ vinh nhục. Ta hy vọng một giang đông càng thêm hỗn loạn, mà không phải một giang đông dần dần vững vàng. Nếu như có thể khiến Tôn Quyền đem càng nhiều tài nguyên ném vào quân bị, có đạt tới hiệu quả như vậy không? Ta là nói, quân phí của Tôn Quyền càng ngày càng cao, tất nhiên áp lực cho dân gian càng lớn hơn nữa. Một khi thuế má của dân gian không thể đỡ nổi chi cho quân bị, Tôn Quyền liền phải giơ tay với cường hào thế tộc, đến lúc đó mâu thuẫn tất nhiên lớn hơn nữa. Tuân Kham và Hứa Du đầu tiên là ngẩn ra. Chợt ánh mắt sáng lên. Chiến tranh kinh tế. Tuy rằng thời kỳ Tam Quốc đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu của kinh tế chiến, nhưng vẫn còn ở một trình độ rất thấp, Lưu Sấm đối với điều này cũng không phải đặc biệt am hiểu. Nhưng kiến thức 2000 năm khiến trong đầu hắn tồn rất nhiều ý tưởng. Đời sau, Xô Mỹ tranh bá, Liên Xô gây cho Mỹ áp lực cực lớn, vì thế, Mỹ liền có một kế hoạch chiến tranh các vì sao, Star War, lợi dụng các loại phương pháp khiến cho Liên Xô phát triển mạnh về quân bị, đem tài nguyên đầu tư vào quân sự càng ngày càng nhiều, cuối cùng khiến kinh tế Liên Xô hoàn toàn sụp đổ, một liên bang khổng lồ cũng sụp đổ theo, khiến Mỹ đế có thể nói là không chiến mà thắng. Ý nghĩ của Lưu Sấm chính là dùng tư tưởng chiến tranh các vì sao, đến đánh tan hoàn toàn kinh tế của Giang Đông. Làm như vậy có chỗ tốt chính là, trong khoảng thời gian ngắn Giang Đông có thể duy trì lực lượng cường đại, kiềm chế Tào Tháo, thậm chí là Lưu Biểu và Lưu Bị. Lưu Sấm thì sao, có thể chiếu theo kế hoạch của mình, thời gian qua dần phát triển lớn mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một kiếp nổ mới làm tan vỡ toàn bộ kinh tế của Giang Đông, đến lúc đó Tôn Quyền cho dù có lợi hại đến mấy, cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ, đây chính là một trận chiến tranh hoàn toàn mới. Lưu Sấm tự tin mình có đầy đủ nhân tài có thể gia nhập trong đó, Tôn Quyền ở ngoài sáng mà Lưu Sấm ở trong tối, cho dù bên cạnh gã có nhân tài như Chu Du và Lỗ Túc vậy. Chỉ sợ cũng rất khó cảm thấy được ý đồ thực sự của Lưu Sấm. Về phần Tuân Kham và Hứa Du, thì có một loại cảm giác như đẩy ra mây mù gặp trời xanh. Lời của Lưu Sấm mở ra một cánh cửa cho bọn họ, cũng khiến họ biết tới một loại chiến tranh hoàn toàn mới. Nếu như có thể thành công, vậy tới cuối cùng Lưu Sấm liền có thể binh không dính máu mà bình định Giang Đông, tiêu diệt Tôn Quyền. Tuy nhiên, nếu muốn chấp hành kế hoạch này, thì cần một vòng trù tính chung chu đáo chặt chẽ mới được. Tuân Kham và Hứa Du không khỏi lộ ra vẻ kính nể, ánh mắt nhìn Lưu Sấm càng thêm mãnh liệt, hai người họ đều hy vọng có thể chủ trì trận chiến tranh này. Một khi loại phương thức chiến tranh hoàn toàn mới này thành công, bọn họ tất có thể lưu danh sử sách. Cha vợ, mục tiêu như cha rất rõ ràng, không thích hợp chủ trì việc này. Con nghĩ đến, việc này để Tử Viễn tiên sinh đến phụ trách, cha ở ngoài sáng yểm hộ, để cho Tử Viễn tiên sinh âm thầm kế hoạch. Việc này cũng không phải một người có thể hoàn thành, cần hai người các ngươi chân thành hợp tác lại. Tuy nhiên phương án cụ thể, còn cần hai người cẩn thận tìm cách, ngày mai ta gặp Tôn Ấu Đài kia trước, nhìn Tôn Trọng Mưu này rốt cuộc là có ý gì, kỹ thuật, ta có thể cho gã, tuy nhiên còn muốn gã ra chút máu mới được. Chương 437, nghĩ trời đất vô cùng, 2, kỹ thuật chủ yếu của hải thuyền kiểu chim ưng, đó là kỹ thuật long cốt điểm này, lưu sắm là tuyệt không có khả năng giao cho Tôn Quyền. Kỹ thuật long cốt, là phát minh sáng tạo quan trọng nghiệp tạo thuyền, Giang Đông có được thủy quân hùng mạnh nhất. Cũng có thợ thủ công ưu tú nhất, một khi kỹ thuật long cốt chảy ra ngoài, tất sẽ khiến thực lực thủy quân Giang Đông được tăng lên. Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, lại có ích lợi gì? Tuân Kham và Hứa Du là nhân vật nào? Hai lão hồ ly, sao có thể nghe không ra ý tứ của Lưu Sấm? Hai người họ nhìn nhau, đột nhiên mỉm cười gian xảo. Một khi đã như vậy, ngày mai ta phải đi thành Cô Trúc, xem xét tình hình. Kỹ thuật gì có thể lộ ra đi? Kỹ thuật gì nhất định phải giữ bí mật, điều này cần vạch mưu tường tận hơn. Loại chuyện như vậy, nhất định phải đích thân tới hiện trường, mới có thể phân biệt ra được. Hứa Du hiện nay lấy thân phận tướng đầu hàng ở U Châu, không để người trọng dụng. Cho nên chuyện này do y đi làm, là thích hợp nhất. Lưu Sấm nói, Tử Viễn tiên sinh sau khi tới nơi, có thể thỉnh giáo Hoàng Công nhiều hơn. Phương diện này, Hoàng Công là chuyên gia chân chính, lão nhất định có thể cho tiên sinh một câu trả lời hài lòng. Về phần bên này, sẽ làm phiền cha vợ vất vả một chút, cha sẽ phụ trách chiêu đại sứ đoàn Giang Đông, con sẽ bảo Điền Thích phối hợp hiệp trợ, trước tiên nghĩ cách bám trụ bọn họ, chờ đợi Tử Viễn tiên sinh trở về. Tuân Kham liên tục gật đầu, hạ giọng nói, Hoàng Thúc tính toán, là chu đáo nhất. Một cuộc chiến tranh không nhìn thấy khói lửa, đã vô thanh vô tức mở màn. Chỉ có điều trận chiến tranh này người chủ đạo là Lưu Sấm, phương diện Giang Đông căn bản không cách nào cảm nhận đến. Một âm mưu thật lớn đã ngắm thẳng bọn họ. Ngày hôm sau, Lưu Sấm tiếp kiến sứ đoàn Giang Đông ở Đại tướng quân phủ, Gia Cát Cẩn đề xuất đòi Lưu Sấm giao ra Gia Cát Lượng, và đối với việc hải quân Liêu Đông công kích thủy quân Giang Đông ở đảo Đông Lăng, biểu đạt cực kỳ bất mãn. Khổng Minh hiện nay không ở chỗ này. À, Lưu Sấm cười khổ nói, lần này gã gây ra phiền toái lớn, sao dám trở về? Thê tử Khổng Minh đã mang theo nữ nhi của gã đi tới thành Cô Trúc. Phu nhân ta cũng tới thành Cô Trúc khuyên bảo, cho nên Khổng Minh căn bản không hề theo ta trở về, mà thay đổi tuyến đường ở Tuyền Châu, mang theo Tôn Tiểu Thư đi tới thành Cô Trúc thỉnh tội với cha vợ rồi. Tử Du muốn ta giao Khổng Minh ra, chỉ sợ có chút khó khăn. Lần này gã cả gan làm loạn, ta cũng vô cùng tức giận, nhưng gã là em vợ ta, mặc kệ như thế nào ta đều phải chịu trách nhiệm thay gã. Trên mặt của Gia Cát Cẩn, lộ ra vẻ xấu hổ. Tuy rằng giao Gia Cát Lượng ra chỉ là một cái cớ, nhưng những lời này của Lưu Sấm vẫn nói đến chỗ đau của y. Ta là tỷ phu gã, mặc kệ gã làm chuyện gì, ta đều phải bảo vệ cho gã, Gia Cát Cẩn ngươi là ca ca của gã, cho dù là đều vì chủ của mình cũng không cần trực tiếp mà đến hỏi tội đệ đệ ngươi. Gã làm không đúng, các ngươi có yêu cầu gì, người làm tỷ phu như ta đây sẽ tiếp đỡ cho gã. Điều này làm cho đại ca như Gia Cát Cẩn, làm sao chịu nổi. Gia Cát Cẩn không ngờ phản ứng của Lưu Sấm sẽ kịch liệt như vậy. Chỉ là một lời dẫn mà thôi, ngươi cần gì nói dứt khoát như vậy, y là ca ca của Gia Cát Lượng, nhưng lại chưa bao giờ giữ nhận trách nhiệm của một huynh trưởng nên có. Theo tuổi lớn lên, Gia Cát Cẩn cũng ý thức được điểm này, cho nên vẫn hy vọng có thể làm dịu đi quan hệ, bù lại khuyết điểm của dĩ vãng. Nhưng hiện tại, Hoàng Thúc nói đùa, Tử Du tuyệt không có ý gây khó xử cho Khổng Minh. Tôn Tĩnh thấy mùi thuốc súng hơi nồng. Vội vàng đứng dậy nói chuyện, kỳ thật chủ công nhà ta đối với Khổng Minh cũng là cực kỳ yêu thích, nếu nương tử nhà ta có thể kết liền cành với Khổng Minh, cũng là một việc tốt cầu còn không được. Chỉ có điều việc làm lần này của Khổng Minh thật sự là hơi quá, khiến chủ công nhà ta không còn mặt mũi, nghĩ hẳn Hoàng Thúc cũng biết, sau khi bá phụ mất, chủ công nhà ta tiếp chưởng cơ nghiệp phụ huynh, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận, nhất cử nhất động của gã đều sẽ liên lụy đến các mặt, chuyện này nếu không có công đạo. Hy vọng chủ công nhà ta tất yếu sẽ bị đa kích, Hoàng Thúc là Hoàng Thúc Đại Hán, hiểu được quan hệ rối rắm trong chuyện này. Cho nên, lần này chúng ta tới chỉ muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Tôn Tĩnh vừa mở miệng, đã lập tức hóa giải sự lúng túng của Gia Cát Cẩn. Đồng thời, y thả vị trí của mình xuống vô cùng thấp, nhưng, trong bông lại ẩn chứa cây kim. Gia Cát Lượng ngươi bắt cóc muội muội của Tôn Quyền, hơn nữa còn đánh bại thủy quân của chúng ta. Thân là người đứng đầu Giang Đông, Tôn Quyền còn mặt mũi nào mà tồn tại, cho nên, mặt mũi này ngươi cần trả lại cho chúng ta, bằng không mà nói, chuyện này sẽ còn chưa xong đâu. Đúng vậy, nhà của chư hầu không có việc nhỏ, việc tuy nhỏ, cũng là việc lớn. Nào biết được, Lưu Sấm căn bản cũng không tiếp lời nói của Tôn Tĩnh, chỉ khẽ thở dài sâu kín, lắc đầu liên tục, có vẻ hơi có chút bất đắc dĩ. Trong mắt Tôn Tĩnh hơi híp lại, cũng không khỏi xem trọng Lưu Sấm hơn một chút. Vị Lưu Hoàng Thúc này không đơn giản, người ta nói về Lưu Sấm, tất sẽ nói hắn dũng mãnh vô địch, thậm chí sẽ nói số mệnh hắn cực cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lưu Sấm cũng không hề đơn giản như trong truyền thuyết, hắn không chịu tiếp chiêu, liền khiến kim trong bông của Tôn Tĩnh không có chỗ xuống tay rồi. Tôn Tĩnh không khỏi mỉm cười. Hoàng Thúc nói rất đúng, nhà chư hầu không có việc nhỏ, chuyện này là Khổng Minh không đúng, tuy nhiên hiện tại, nội bộ Khổng Minh mâu thuẫn. Trong nhà cũng đang có sóng gió, trong lúc nhất thời cũng không thể tới đây, ta là huynh trưởng gã, cho nên chuyện này ta đại diện gã xin lỗi Tôn tướng quân. Ta cùng với Tôn thị Giang Đông cũng có nhiều năm giao tình. Năm đó khi bá phụ chinh phạt Giang Đông, ta và gã đã quen biết nhau. Tôn tướng quân và ta cũng không xa lạ, nói ra cũng có hai đời chi giao, cho nên, ta hy vọng chuyện này có thể giải quyết thích đáng, chớ để hỏng giao tình hai nhà chúng ta, có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể thương lượng. Mặt mũi này của Tôn tướng quân, dù gì ta cũng phải trả lại cho gã. Tôn Trung Lan nghĩ như thế nào? Lưu Sấm lướt qua Gia Cát Cẩn, trực tiếp nhìn Tôn Tĩnh, có thương lượng là tốt rồi, chỉ sợ là không có thương lượng, đó mới là phiền toái. Tôn Tĩnh nghe vậy, lập tức mỉm cười. Y nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn, lời Hoàng Thúc nói rất phải, tuy nhiên lần này là Tử Du là chính sứ, ta chỉ là ngưỡng mộ danh của Hoàng Thúc, đặc biệt đến bái kiến mà thôi. Lưu Sấm cười ha ha, như vậy thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần ta và ngươi có thành ý này, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Như vậy đi, ta cũng mến mộ oai danh Tôn Trung Lan đã lâu, cũng muốn thân cận nhiều hơn, chuyện này ta sẽ giao cho Phấn Vũ tướng quân và Tử Du hiệp thương. Khó được Tôn Trung Lan đến U Châu, ta sẽ làm người dẫn đường, cùng Tôn Trung Lan thưởng thức một chút phong cảnh Bắc Quốc, Giang Đông tuy đẹp, nhưng phong tình tái Bắc này chưa chắc đã kém hơn. Ừ. Hiện nay phong cảnh quân đô vừa lúc đẹp, không bằng ngày mai ta mời Tôn Trung Lan đến thưởng thức cảnh trí quân đô. Tôn Tĩnh vội vàng không người nói, cũng là mong muốn của cố, không dám từ chối. Dứt lời, hai người cười ha ha. Tử Du là người trung hậu, tính cách giản dị, ngươi vì Giang Đông mà tận trung chính là bổn phận, ta đối với Tử Du cũng cực kỳ thưởng thức. Chỉ có điều, mong Tử Du nhớ kỹ, ngươi không chỉ là hổ thần khu vực phía nam Trường Giang, còn là bào huynh Khổng Minh. Phân ưu vì chủ là bổn phận, tình huynh đệ cũng là bổn phận. Chớ vì công mà xa thân tình. Trên tiệc rượu, Lưu Sấm tỏ thái độ ấm áp, vỗ vỗ bờ vai của Gia Cát Cẩn nói chuyện. Gia Cát Cẩn lập tức sợ hãi, vừa hổ thẹn, còn mang theo một tia cảm kích, hèn nhát không biết trả lời như thế nào. Tử Du, ngươi thấy Lưu Sấm người này như thế nào? Buổi tối, Tôn Tĩnh ở trong thư phòng dịch quán, nói chuyện với Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn cười khổ một tiếng, hạ giọng nói. Trước kia ta vẫn cho rằng Lưu Hoàng Thúc chỉ là một kẻ mãn phu, ngay cả lần trước gặp cũng không có quá mức để ý, nhưng hiện tại, Lưu Hoàng Thúc người này không hổ là con trai của Trung Lăng Hầu, nhìn như hào phóng, kỳ thực tâm tư tinh tế. Hôm nay nói chuyện với hắn, chúng ta gần như là bị hắn nắm mũi dẫn đi, từ đầu tới đuôi đều là hắn chủ đạo thế cục. Lần trước khi ta gặp hắn cũng chưa áp lực giống như thế này, nhưng lúc này đây, lúc hắn nhìn ta, nhưng lại khiến lòng ta sinh ra sợ hãi, không biết mở miệng như thế nào. Người này tương lai nếu không bị Tào Tháo tiêu diệt, tất là đại địch của chủ công. Mỗi một người muốn làm chính trị, đều là diễn viên ưu tú. Bộ dáng Gia Cát Cẩn ở nha đường ban ngày cái gì cũng gật đã không thấy nữa, thay vào đó là một loại trầm ổn lạ lùng. Tôn Tĩnh gật gật đầu, hạ giọng nói, Tử Du nói không sai, Lưu Hoàng Thúc người này khí thế đã thành. Đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta ban ngày khi cùng hắn nói chuyện với nhau, đều đã vô tình bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Thật sự là làm lòng người sinh kiên kỵ, ngày mai ngươi và Tuân Kham bắt đầu thảo luận, cần chú ý cẩn thận mới được. Tuân Kham này ban ngày ở một bên vẫn rất trầm mặc, không nói lời nào, nhưng Tuân Thị Tam Nhược, là mưu sĩ cao nhất Vĩnh Xuyên, lão phụ tá Lưu sắm vài năm, đã trợ giúp Lưu Hoàng Thúc đánh hạ được cơ nghiệp to lớn như vậy, thật sự có chân tài thực học, càng là như thế, lại càng phải cẩn thận, quyết không thể để lời lão dẫn đi. Ngày mai ta tiếp Lưu Hoàng Thúc đi dạo quân Đô Sơn một chuyến, chuyện bên này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, tận lực tranh thủ có được thuật chế tạo chiến thuyền kiểu mới của thủy sư Liêu Đông. Đây là mục đích cuối cùng trong chuyến đi của chúng ta, có ý nghĩa phi phạm đối với Giang Đông ta. Gia Cát Cẩn trịnh trọng nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ngày hôm sau, là một ngày thời tiết tốt khó có được, Tuân Kham đại diện Lưu Sấm, tiếp đãi Gia Cát Cẩn tại Trung Hải Tử Quan Các trong thành Yến Kinh, song phương chính thức triển khai bàn bạc. Cái tên là Trung Hải Tử Quan Các này, chỉ do Lưu Sấm bất chợt hứng thú mà đặt tên. Đời trước chưa có dịp đi tham quan Trung Khu Thiên Triều, đời này ta liền kiến tạo ra một cái, ngày ngày ở trong đó nghị sự. Tuy rằng không người nào biết được tại sao lại Lưu Sấm đặt tên như thế, nhưng cái tên Tử Quan Các này cũng là vô cùng đại khí, cho nên cũng không có người nào phản đối. Lưu Sấm thì cùng Tôn Tĩnh đi tới quân Đô Sơn du ngoạn. Dưới chân núi quân Đô, cờ đại doanh quân Hán tung bay phấp phới, đây là đại doanh thủ vệ quân Yến Kinh, đóng nơi quân của lão Bi Doanh Hứa Chữ, gánh vác nhiệm vụ thủ hộ Yến Kinh. Lão Bi Doanh hiện nay đã đổi tên mới thành Hổ Bí Quân, Hứa Chữ cũng được phong làm Hổ Bí Trung Lang Tướng. Nhìn đại doanh Hổ Bí Quân của huynh trưởng, Tôn Tĩnh cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Người người vẫn nói U Châu quân binh hùng tướng mạnh, hiện giờ vừa thấy quả nhiên không sai. Tôn Trung Lang thấy quân uy quân Hán ta như thế nào? Tôn Tĩnh không kìm nổi tán thán nói, quả thật là thiên quân, Hổ Bí Quân chính là chi cấm quân của ta, ngoại trừ trấn thủ ở ngoài Yến Kinh, nếu như Cư Dung Quan gặp phải địch tập kích, bọn họ còn phải gấp rút tiếp viện Cư Dung Quan. Đội tinh nhuệ U Châu này, tuy chỉ 3 vạn người, nhưng ngay cả 10 vạn tiên ti cũng đừng mơ tưởng xâm phạm biên giới. Lưu Sấm nói chuyện hào khí ngất trời, Tôn Tĩnh ở một bên, cũng là âm thầm líu lưỡi không ngừng. Lưu Sấm có binh mã như vậy, sẽ tránh lo âu về sau. So sánh ra, Tào Tháo hiện nay tuy rằng thế lớn nhưng lại có địch tứ phía, không giống Lưu Hoàng Thúc thoải mái như vậy. Giữa hắn và Tào Tháo, thắng bại cũng còn chưa biết, trước đó, không có khả năng để trọng mưu tới trở mặt mới được. Tuy nhiên, kỹ thuật tạo thuyền kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Tĩnh lại không khỏi ngứa ngáy. Hai người đi bộ đi lên quân Đô Sơn, đi tới một tòa phong hỏa đài. Lưu Sấm khoanh tay mà đứng, để gió núi tùy ý mạnh mẽ thổi qua, thổi áo bào bay phần phật. Tôn Tĩnh đứng ở bên cạnh Lưu Sấm, nhìn qua so với Lưu Sấm thấp rất nhiều. Tôn Tĩnh cao 170cm, so sánh với Lưu Sấm cao gần 2 thước, nghiễm nhiên giống như đứa trẻ con. Vẻn vẹn là chênh lệch độ cao thân thể đã mang đến cho Tôn Tĩnh áp lực cực lớn. Y đột nhiên phát hiện, mình thật sự không nên để Lưu Sấm đi theo, áp lực thật sự là quá lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.